HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 68, 68, Tiểu Battleground. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua 2 phút xác nhận Potter rời đi sau, Battleground đột nhiên bạo khởi đánh hôn mê uy khắc nhiều Crumb. Patrick nhíu nhíu mày, xem ra Battleground là chúng đoạt hồn chú. Đến nỗi thi triển đoạt hồn chú người khẳng định chính là giả mút đi tiểu Battleground. Quả nhiên, ở đánh vựng Crumb sau, giả mút đi hiện ra chính mình thân ảnh. Hắn khôi phục chính mình nguyên bản bộ dáng. Patrick suy đoán đây là bởi vì mút đi hành tẩu khi chi giả động tĩnh có điểm đại. Patrick nhìn đến giả mút đi đứng ở Crumb trước mặt, giơ lên ma trượng, hắn cũng không ẩn giấu. Đánh đòn phủ đầu, mơ màng ngã xuống đất. Giả mút đi cảnh giác mà tránh thoát. Ma chú đánh hôn mê hắn mặt sau Crumb. Là ngươi, tiểu Battleground giận dữ hét. Avada lấy mạng, vừa ra tay chính là sát chiêu. Patrick nhanh nhạy mà né tránh. Patrick biết hôm nay buổi tối không thể làm hắn chạy thoát. Bằng không hậu hoạn vô cùng. Lại là một đạo lấy mạng chú lại đây. Patrick tránh ở thụ sau phản kích, mơ màng ngã xuống đất. Tiểu Crow cười dữ tợn, xuyên tim xẻo cốt. Màu đỏ ma chú đánh nát Patrick biến ra che ở chính mình trước người cục đá. Hỏa thuẫn hộ thể. Patrick thả ra lam bạch sắc ngọn lửa. Chỉ huy ngọn lửa đem tiểu Crow vây khốn trụ. Chướng ngại thật mạnh. Mơ màng ngã xuống đất. Hết thảy thạch hóa. Tốc tốc giam cầm. Patrick một bên bay nhanh mà dùng ra ma chú. Một bên né tránh tiểu Crow tàn nhẫn công kích. Avada lấy mạng. Lấy mạng chú vẫn là bị Patrick ngăn cản. Tiểu Battleground bắt đầu tính toán chạy trốn. Hogwarts thiết trí có phản ảo ảnh hiện hình ma pháp. Patrick cũng không lo lắng tiểu Crow ảo ảnh hiện hình chạy trốn. Hắn yêu cầu làm chính là ở Dumbledore đã đến phía trước vây khốn trụ tiểu Crow. Tiểu Crow ý đồ phá tan vây quanh hắn ngọn lửa. Nhưng thực mau bị phỏng. Ta cũng không thể bảo đảm ngọn lửa có thể hay không đem ngươi đốt thành một đống cho cốt. Patrick một bên nói một bên gia tăng công kích. Bởi vì hắn biết tiểu Crow bị buộc nóng này nói không chừng thật đúng là sẽ trực tiếp vọt vào ngọn lửa tự sát. Bị Grindelwald thân thủ huấn luyện ra tới Patrick ở thực chiến phương diện phi thường cường hãn. Tuy rằng bị nguy với không thể ở trường học sử dụng lực sát thương quá cường ma chú. Nhưng Patrick muốn vây khốn trụ tiểu Battleground vẫn là thực nhẹ nhàng. Ngươi căn bản không phải học sinh. Vô pháp thoát vây tiểu Crow giận dữ hét. Ngươi không có khả năng là học sinh. Ngươi nói sai rồi Crow tiên sinh. Ta năm nay xác xác thật thật chỉ có 14 tuổi. Khoảng cách 15 tuổi còn có một tháng đâu. Patrick lại một lần dùng biến hình thuật chặn một cái xuyên tim chú. Đột nhiên, một đạo màu đỏ sậm quang mang lặng yên không một tiếng động mà đánh trúng tiểu Crow. Làm hắn cả người té xỉu ở quyển lửa. Kết thúc. Lam bạch sắc ngọn lửa dần dần tắt. Patrick đi lên trước đem tiểu Crow trói lại lên. Ta không thể không khen ngợi ngươi. Crab tiên sinh, rất tuyệt không tiếng động ma pháp. Vừa mới đuổi tới không lâu Dumbledore vỗ tay đứng dậy. Người giáo phụ đem ngươi dạy thật sự ưu tú. Patrick nhìn thoáng qua đi theo Dumbledore phía sau Potter. Cảm ơn ngươi khích lệ. Tiên sinh, Dumbledore đi lên trước xem xét tình huống. Crow phụ tử đều bị Patrick dùng hôn mê chú đánh hôn mê. Mà Crumb còn lại là bị chúng đoạt hồn chú Crow đánh vựng. Patrick nhìn đến Dumbledore hướng tới Hagrid phòng nhỏ dùng một cái ma chú. Thoạt nhìn như là bảo hộ thần chú giống nhau. Nhưng Patrick suy đoán đây là thư từ qua lại dùng ma chú. Có cần hay không ta đi kêu Pomfrey phu nhân? Potter dò hỏi. Không cần, đi tìm Snape giáo thụ. Harry, làm hắn đi hiệu trưởng văn phòng chờ ta. Mang lên phun thật tề. Dumbledore thực mau nói. Potter chỉ có thể lại một lần chạy về lâu đài. Hagrid thực mau mang theo cẩu chạy tới. Hắn thô thanh thô khí mà nói. Phát sinh cái gì? Dumbledore giáo thụ, đi tìm Kakarot giáo thụ. Nói cho hắn học sinh bị người đánh. Dumbledore nói, an bài xong những người này. Dumbledore nhìn về phía Patrick. Chấm, đem tiểu Battleground đưa đến ta văn phòng. Patrick, Khẩu lệnh là con gián đôi. Patrick sửng sốt vài giây. Rút ra ma trượng làm tiểu bát ti Crow hiện lên tới. Đi theo hắn phía sau trở về thành bảo. Bị Dumbledore chộp tới làm tráng đinh, Patrick đem tiểu bát ti Crow vận đến hiệu trưởng văn phòng. Snape giáo thụ còn chưa tới. Patrick đem người chặt chẽ bó ở ghế trên. Nhàn rỗi nhàm chán bắt đầu đánh giá hiệu trưởng văn phòng. Hình tròn văn phòng trên tường treo đầy chân dung. Vốn nên ngủ chân dung nhóm lúc này ăn mặc áo ngủ chính mở to hai mắt tò mò mà nhìn Patrick. Dựa ven tường thon dài chân trên bàn bày đủ loại kiểu dáng cổ quái bạc khí. Phát ra leng keng loảng xoảng thanh âm. Phân viện mũ tắc bị bày biện ở một cái trên giá. Toàn bộ phòng nhất lệnh người chú mục vẫn là kia chỉ đứng ở bàn làm việc thượng Phượng Hoàng. Patrick biết này chỉ Phượng Hoàng tên là Fogg. Snape giáo thụ thực mau vọt tiến vào. Mặt sau còn đi theo một cái Potter. Dumbledore đâu? Snape giáo thụ nhìn chằm chằm bị Patrick cột vào ghế trên tiểu Barty Crouch thẳng nhíu mày. Dumbledore giáo thụ ở xử lý Crumb sự tình. Patrick trả lời. Snape giáo thụ lạnh lùng mà hừ một tiếng. Ôm tay đứng ở tiểu Barty Crouch bên người. Patrick biết chính mình đại khái một chốc một lát đi không được. Chỉ có thể thành thành thật thật chờ Dumbledore trở về. Thực mau Dumbledore liền đã trở lại. Hắn phía sau không có một bóng người. Lão Barty trạng thái không tốt lắm. Ta đem hắn tạm thời đặt ở phòng y tế. Dumbledore đứng ở tiểu Crow trước mặt đánh giá vài lần. Patrick, nói ngươi như vậy phát hiện hắn. Dumbledore đột nhiên hỏi. Ta từ Quidditch sân bóng trở về thời điểm cảm giác được không thích hợp. Patrick thành thật trả lời. Phảng phất bị người nhìn thẳng giống nhau. Rất có ác ý ánh mắt. Người như thế nào sẽ nghĩ đến đi tìm Potter? Snape giáo thụ chán ghét mà trừng mắt nhìn đứng ở bên cạnh Potter liếc mắt một cái. Patrick thấy bọn họ không tính toán lảng tránh Potter. Vì thế nói thẳng, ta cho rằng tiểu Barty Crouch là đi sát Potter. Giết ta, Potter vẻ mặt khiếp sợ. Hắn vì cái gì muốn giết ta? Nhưng là ở trong rừng cây ta nhìn đến Crouch tiên sinh cũng ở khi. Liền biết tiểu Crouch mục tiêu là phụ thân hắn. Patrick không để ý đến Potter tiếp tục nói. Dumbledore gật gật đầu. Thời gian đã chậm. Các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Tốt, giáo thụ. Patrick đối lưu lại nơi này thẩm vấn tiểu Crouch cũng không có hứng thú. Xoay người rời đi văn phòng. Harry Potter do dự một chút. Ở Dumbledore nhìn chăm chú chung chỉ có thể đuổi kịp Patrick. Crab, người vừa mới nói là có ý tứ gì? Potter vội vã giữ chặt Patrick. Patrick kỳ quái mà nhìn Potter liếc mắt một cái. Hắn chính là cái kia đem ngươi tên ném vào ngọn lửa ly người. Này thực rõ ràng không phải sao. Nhưng ta cùng hắn không oán không thù. Ta đều không quen biết hắn. Potter gầm nhẹ nói. Tiểu Barty Crouch là Anh Quốc Ma Pháp Bộ Quốc tế Ma Pháp Hợp tác Tư Cục trưởng Barty Crouch nhi tử. Hắn là tử thần thực tử. Patrick nói. Tử thần thực tử. Potter thở hổn hển. Hắn như thế nào sẽ ở Hogwarts? Patrick không cấm nhớ tới Gia Gia Quỷ Thường nói một câu. Ngốc bảo bảo Potter. Hắn là trà trộn vào tới. Patrick nhẫn nại tính tình cùng cái này hoàn toàn không biết gì cả chúa cứu thế giải thích. Hắn ngụy trang người chính là mỗi cái cuối tuần đều phải cho chúng ta thượng một lần khóa mút đi. Nếu ta không có nhớ lầm các ngươi cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Potter phảng phất bị sét đánh giống nhau. Không thể tin tưởng mà lẩm bẩm nói. Sao có thể? Patrick nhún vai. Hảo, nên nói ta nói. Có thể làm ta trở về ngủ sao? Lan lộn cả đêm Patrick cũng đã thực mệt nhọc. Trong phòng ngủ Draco còn chưa ngủ. Nhìn đến Patrick như vậy vãn trở về hắn nghi hoặc hỏi ra chuyện gì. Nga, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tiểu Crouch muốn giết phụ thân hắn lão Crouch. Bị ta bắt được. Dumbledore bọn họ đang ở thẩm vấn tiểu Crouch. Patrick đánh ngáp một cái. Mê mê hoặc mà nói. Cụ thể chúng ta ngày mai rồi nói sau. Ngủ ngon, Draco. Draco nhìn cuộn tròn ở trên giường không có động tĩnh Patrick. Chỉ có thể buông lòng hiếu kỳ nằm xuống ngủ. Sáng sớm hôm sau, Patrick liền cùng Draco nói tối hôm qua phát sinh sở hữu sự. Vì thế bọn họ bữa sáng là ở trong phòng ngủ giải quyết. Ta cũng không biết Dumbledore kế tiếp như thế nào tính toán. Bất quá trải qua đêm qua, ta cảm thấy tiểu Crouch cũng không tưởng hiện tại liền giết Potter. Patrick một bên ăn sandwich một bên nói. Ý của ngươi là Voldemort hiện tại lưu trữ Potter hữu dụng. Draco một bên lau mứt trái cây một bên hỏi. Cũng có lẽ là Voldemort tưởng thân thủ giết cái này địch nhân. Patrick trong miệng tắc đồ vật hàm hàm hồ hồ mà nói. Sự tình tạm thời đặt ở một bên. Hắc ma pháp phòng ngự khóa vẫn là mút đi ở đi học. Bất quá là chân chính mút đi. Hắn thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm. Nhìn dáng vẻ Dumbledore một biết nội ứng là ai liền đem hắn cứu ra. Theo cái thứ ba hạng mục tiếp cận, Patrick bị Dumbledore gọi vào hiệu trưởng văn phòng. Ngồi đi, hài tử, muốn tới điểm tranh tiếp bảo sao? Dumbledore hòa ái mà nhìn Patrick. Cảm ơn, giáo thụ. Patrick cầm lấy một viên đường ăn. Loại này đường hắn ở Grindelwald nơi đó cũng gặp qua. Không hề nghi ngờ là Dumbledore đưa hắn. Ta đã rất nhiều năm không có nhìn thấy ngươi dạy phụ. Dumbledore có chút cảm khái. Thoạt nhìn hắn mấy năm nay quá đến còn rất phong phú. Dạy dỗ ra như vậy ưu tú học sinh. Patrick nhất thời không biết nên nói cái gì. Bất quá Dumbledore hiển nhiên cũng không cần Patrick tiếp chính mình nói. Hắn nhìn Patrick nói. Ta chuyên môn tìm ngươi đảm đương nhiên không phải vì làm ngươi nghe một cái lão nhân bực tức. Theo ta được biết chính ngươi tra ra rất nhiều có quan hệ Voldemort tin tức. Thậm chí còn cứu Barty Crouch. Làm một cái hài tử. Ngươi so với chúng ta đại đa số người còn muốn lợi hại. Patrick một bên ăn đường một bên lẳng lặng nghe. Ngày đó ta cùng Snape giáo thụ từ nhỏ Barty trong miệng hỏi ra điểm sự tình. Có lẽ là ngươi không biết. Dumbledore biểu tình hơi ngưng. Voldemort muốn dùng Harry huyết sống lại. Vì cái gì? Patrick thiếu chút nữa đem đường một ngụm nuốt vào. Potter huyết có chỗ lợi gì sao? Harry lúc trước có thể từ lấy mạng chú sống sót. Là bởi vì hắn mẫu thân dùng chính mình hy sinh bảo hộ hắn. Dumbledore bi thống mà nói. Ngài là nói huyết thống ma pháp. Patrick nghĩ nghĩ nói. Patrick nghe nói qua loại này ma pháp. Là loại thực cổ xưa thần bí đồ vật. Ta càng nguyện ý đem nó xưng là ái lực lượng. Dumbledore tiếp tục nói. Voldemort đã biết chuyện này. Cho nên hắn muốn dùng Harry huyết tới trọng tố thân thể của mình. Như vậy hắn liền có thể giết chết Harry Potter. Patrick hít ngược một hơi khí lạnh. Nếu nói như vậy Harry Potter cái này chúa cứu thế tên tuổi liền hoàn toàn chỉ là một cái thùng rỗng. Kia muốn như thế nào ngăn cản hắn? Patrick hỏi. Ta không tính toán ngăn cản hắn. Ngoài dự đoán, Dumbledore cư nhiên cấp ra cái này đáp án. Tiếp theo Dumbledore cấp ra giải thích. Voldemort tất nhiên muốn sống lại. Chỉ có sống lại mới có thể chân chính bị giết chết. Muốn cho Voldemort dùng Potter huyết sao? Patrick có chút khó có thể lý giải. Dumbledore chậm rãi gật đầu. Hiển nhiên làm ra quyết định này là thực gian nan. Voldemort đối với chính mình muốn đồ vật phi thường chấp nhất. Chỉ có làm hắn được đến tay mới có thể làm hắn thả lỏng cảnh giác. Nhưng như vậy không phải mất đi một cái ưu thế. Patrick hỏi, ta không xác định, nhưng ngươi dạy phụ nói rất đúng. Đối phó một cái hắc ma vương là đại nhân chuyện nên làm. Đem áp lực toàn bộ đè ở một cái hài tử trên người là chúng ta thất trách. Dumbledore nói, ta đây yêu cầu làm cái gì? Patrick đương nhiên sẽ không ngây ngốc mà cho rằng Dumbledore tìm hắn tới chính là vì nghe những việc này. Dựa theo tiểu Barty kế hoạch, hắn sẽ đem tam cường tranh bá tái cúp đổi thành môn chìa khóa. Sau đó nghĩ cách làm Harry đạt được đệ nhất danh. Dumbledore có chút áy náy mà nói. Chúng ta tính toán tiếp tục sử dụng hắn biện pháp. Patrick nháy mắt đã hiểu. Chính là chính mình vô luận như thế nào không cần đi cùng Potter đoạt đệ nhất. Ta đây yêu cầu hỗ trợ giải quyết mặt khác dũng sĩ sao? Nếu ngươi có thể giúp cái này vội thật là không thể tốt hơn. Hy vọng ngươi có thể xuống tay nhẹ điểm. Dumbledore nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Đến nỗi Harry. Ta an bài người tiếp ứng hắn. Hắn sẽ không có việc gì. Patrick đáp ứng rồi. Rốt cuộc hắn tham gia tam cường tranh bá tái ước nguyện ban đầu liền không phải vì cái kia cúp cùng 1000 kim thêm long. Tác giả có lời muốn nói. Patrick, ma đao soàn soạt hướng mặt khác trường học. Cảm tạ ở 2021-02-03-10-12 tháng 11 năm 2021 0258 giờ 54. 41 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. LC, W20 bình, Mạc Ngụy, 575 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.